Minh Lam kéo cái ghế đối diện với Hạ Băng ra và ngồi xuống. Vừa ngồi cô còn vừa nói rõ hơn tình hình của cửa hàng. Hạ Băng nghe xong thì day nhẹ hai thái dương để xua đi cơn đau đầu đột nhiên ập đến. Mới có hai ngày thôi mà cô cứ ngỡ như là mình đã bỏ bê cửa hàng cả hai tháng vậy. Cách chương.